Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1855, chương 1856, rung động. Một tòa núi lớn, so tầm thường tinh thần, đều muốn cực lớn, cuồng linh thần núi, rõ ràng bị thanh lâm ngược lại nhấc lên, ầm ầm hướng phía Lý Mục đập tới, hít kha zzz á, trong lúc nhất thời. Lý Mục trên người quần áo toàn bộ vỡ vụn trở thành vài cái kia cực lớn sơn thể còn không có rơi vào trên người của hắn, tự lại để cho hắn quanh thân cao thấp đã rậm rạp chằng chịt miệng vết thương. Chín ảnh ám ảnh chúa tể đã bị trọng thương, toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, không có một tấc làn da hay là hoàn hảo. Lý Mục sắc mặt đại biến, muốn cực lực ngăn cản, nhưng lại như vậy vô lực. Lúc này trong quá trình, linh hồn của hắn nhận lấy không cách nào tưởng tượng trùng kích, đã trước một bước vỡ vụn. Lúc này chín ảnh ám ảnh chúa tể, hai mắt trống rỗng vô thần, hoàn toàn như là một cỗ cái xác không hồn đồng dạng. Trên người không có một tia sinh cơ. Lý Mục đạo hữu, coi chừng, đột nhiên xuất hiện biến hóa. Lại để cho Hoàng Phủ Tung đợi 5 người đều là sắc mặt đại biến. Tuyệt khó tưởng tượng, lại có thể biết có chuyện như vậy phát sinh. Một tòa núi lớn mà thôi. Tầm thường dưới tình huống, chúa tể đại cảnh cường giả, chỉ dựa vào nhất niệm, tự có thể lại để cho hắn nứt vỡ trở thành bột mịn. Nhưng là bây giờ, ngọn núi lớn này là như vậy bất đồng, khí tức là như vậy khinh người. Cái này chỉ là cái kia cuồng linh thần núi chấn động, tự lại để cho Lý Mục tần chết rồi. Nếu là cái kia núi lớn thật sự rơi vào Lý Mục trên người, hắn chỉ sợ thật sự muốn triệt để chết oan chết uổng. Không được, Lý Mục đạo hữu không thể chết được. Bất luận cái gì một gã chúa tể, cũng không thể chết lại tại tam cấp bản đồ thiên rồi. Thời khắc mấu chốt, tám ảnh ám ảnh chúa tể Mục Xâm một tiếng quát khẽ lối ra, nhanh chóng theo trong đám người lao ra, chỉ là một thời gian nháy con mắt, liền đi tới Lý Mục sau lưng. Ngay sau đó, Mục Xâm trên hai tay, thánh quang tách ra, một kiện bí bảo bị hắn thúc dục, thần thánh hào quang, đem Mục Xâm cùng Lý Mục cùng một chỗ bao phủ trong đó. Cái này về sau, Mục Xâm càng là muốn đều không có muốn, khỏa mang theo Lý Mục, tự hướng viễn không cấp tốc thối lui, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Đột nhiên, thanh lâm thanh âm theo Mục Xâm cùng Lý Mục sau lưng vang lên, lại để cho Mục Xâm cực kỳ tuyệt vọng. Sự tình lập tức đã xảy ra, chỉ thấy cái kia cực lớn sơn thể, lập tức chịu ra tốc. Chỉ là chỉ chớp mắt thời gian đã đến hai đại ám ảnh chúa tể hướng trên đỉnh đầu. À, không, cảm thấy được đỉnh đầu đã phát xanh hết thảy, Mục Xâm lập tức chịu kêu to. Tám ảnh ám ảnh chúa tể cảm nhận được lớn lao uy hiếp, có thể cướp đoạt tánh mạng hắn uy hiếp. Trong khoảng thời gian ngắn, Mục Xâm lại là trên song trưng thánh quang tách ra, cực lực thúc dục trong cơ thể bí bảo, ngăn cản một kích này. Nhưng mà, mặc kệ Mục Xâm làm cái gì, lại tựa hồ như đều là phí công. Cái kia cực lớn sơn thể chắc chắn vượt quá tưởng tượng, lại là không xa không đến, không có gì không phá. Bí bảo tách ra một mảng lớn thánh quang, chỉ là như là vải rách đồng dạng, bị lập tức xé nát. Từ đầu đến cuối cùng cũng không từng trì trệ cuồng linh thần núi dù là nhất niệm thời gian. Răng rác, cùng lúc đó, Mục Xâm trong cơ thể, một tiếng vỡ vụn thanh âm truyền ra, nhưng lại hắn bí bảo đã bị một kích này đáng sợ cắn trả, mà rách nát rồi. Bởi như vậy, bao phủ hai đại ám ảnh chúa tể thân thể thánh quang lập tức trong chốc lát biến mất không thấy. Mục Xâm cùng Lý Mục hoàn toàn bạo lộ tại cuồng linh thần dưới núi. Cái này lại để cho Mục Xâm sắc mặt lập tức đã trở nên như là giấy vàng, tái nhợt vô cùng. Mục Xâm biết nói, chính mình đã xong, không nên vô lễ, đến đây cứu trợ Lý Mục. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn hướng phía Hoàng Phủ tung quang đi chờ mong ánh mắt, hy vọng một ảnh kim ảnh chúa tể có thể ra tay cứu hắn tại nước lửa. 9 ảnh ám ảnh chúa tể cùng 8 ảnh ám ảnh chúa tể lần lượt bại trận, dưới mắt có lẽ chỉ có Hoàng Phủ Tung mới có thể ngăn cản cái này đáng sợ một kích. Thằng nhãi danh, đừng vội quát tháo. Hoàng Phủ Tung tự nhiên biết đạo môi hở răng lạnh đạo lý, cũng không muốn chứng kiến Lý Mục cùng Mục Sâm hai người toi mạng. Cái này một cái chớp mắt, hắn miệng ra một tiếng gào thét, sau đó liền lập tức quanh thân dạng khởi chói mắt kim quang, như là một đạo kim điện, hướng phía Thanh Lâm xung phong liều chết mà đi. Ông, cuồng linh thần núi kịch liệt chấn động, không thuộc về sơn thể bụi đất, nhanh chóng bay xuống, lộ ra chính thức diện mạo. Đây là một tòa màu đen núi lớn, toàn thân thon dài, nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là một căn thần trượng, thập phần không tầm thường. Cuồng linh thần núi tách ra màu đen hào quang, lại để cho người không thể nhìn thẳng. Nó giống như là một vòng màu đen thái dương đồng dạng, tách ra hào quang tuy nhiên là màu đen, nhưng lại như vậy rừng rực, như vậy rung động nhân tâm. Hôm nay các ngươi toàn bộ đều phải chết. Lý Mục cùng Mục Sâm, ai đã đến đều cứu bọn họ không được. Thanh Lâm thét dài, bàn tay lớn mang theo cuồng linh thần núi, không lưu tình chút nào đánh rơi xuống mà xuống. Thấy vậy hình ảnh, Mục Sâm lập tức chịu tuyệt vọng. Cái kia một tòa núi lớn ở trước mặt của hắn nhanh chóng phóng đại, sau đó liền đã vô pháp tưởng tượng chi uy thế, đưa hắn cho sinh sinh bao trùm. Phanh, phanh, hư không kịch liệt chấn động, đáng sợ băng diệt thanh âm vang vọng phía chân trời. Cái kia một tòa núi lớn hoàn toàn giống như là cổ tiên vương một thanh quyền trượng, tại trong hư không rơi đập mà xuống. Đây là một bức cực kỳ kinh người hình ảnh, càng là một bức rung động nhân tâm hình ảnh. Nhìn xem vậy cũng phố hình ảnh, đại địa phía trên tất cả mọi người đều là câm như hến, phảng phất linh hồn đều bị chấn nát rồi, nhiếp đi rồi, khó có thể tiếp nhận đáng sợ như thế tràng cảnh. Theo cuồng linh thần núi rơi đập, một mảnh kia trời cao phía trên rỗng tuếch, lại ở đâu còn có Lý Mục cùng Mục Sâm bóng dáng. Hít kha zzz, thấy vậy hình ảnh, vô số người không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Khó có thể tưởng tượng một trận chiến này lại là kết quả như vậy. Lý Mục cùng Mục Sâm, phân biệt là 9 ảnh ám ảnh chúa tể cùng 8 ảnh ám ảnh chúa tể, tại chúa tể đại cảnh bên trong cũng đã đi ra tương đương xa xôi một khoảng cách, nhưng là bây giờ hai người bọn họ hoàn toàn giống như là lưỡng con kiến đồng dạng, bị cái kia cuồng linh thần núi cho tùy ý chấn đã diệt. Từ đầu đến cuối cùng, thậm chí liền kêu thảm thiết đều không có thể phát ra một tiếng, liền huyết nhục cũng không từng lưu lại một phiến. Đây là tuyệt đối rung động, càng là lực lượng tuyệt đối. Chỉ có tại lực lượng tuyệt đối phía dưới mới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Cái kia cuồng linh thần núi, hắn lực tất nhiên viễn siêu ám ảnh chúa tể cảnh, bởi vậy mới có thể làm được điểm này. Giống, đột nhiên có một tiếng thê lương gào thét theo hư không phía trên truyền đến, nhưng lại Hoàng Phủ Tung trên mặt cơ bắp đều bóp méo. Hắn đã lựa chọn ra tay với Thanh Lâm, đã quyết định muốn cứu Lý Mục cùng Mục Sâm, thế nhưng mà Hoàng Phủ Tung ở đâu nghĩ tới trận này đại chiến lại là kết quả như vậy. Thanh Lâm hoàn toàn chưa cho hắn cơ hội, lại để cho hắn cái này một ảnh kim ảnh chúa tể hoàn toàn trở thành bài trí. Thằng nhãi danh, Hoàng Phủ Tung giống rít gào liên tục, thân pháp động liên tục, trực tiếp phá diệt hư không mà đi. Trong chớp mắt liền xuất hiện ở Thanh Lâm sau lưng. Ngay sau đó, hắn cực độ bình tĩnh khuôn mặt, không lưu tình chút nào ra tay với Thanh Lâm. Hoàng Phủ Tung, nhất định phải chém Thanh Lâm. mới có thể tiết lòng hắn đầu chi khí. Bá, nhưng mà, Thanh Lâm làm như sớm đã cảm thấy được điểm này. Quanh thân kim hoàng quang lên, qua ông giây lát tựu cùng hoàng phủ tung kéo ra một khoảng cách. Cái này về sau, Thanh Lâm cũng là trên mặt phát lạnh, trên tay cuồng linh thần núi lại một lần nữa truyền ra kịch liệt nổ vang chi âm. Hướng phía hoàng phủ tung lăn mình mà đi. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-nối-sou-an-s-chéo-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.